Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, chương 409, 2 tháng chế tạo một cái cải thiên hoán địa thế lực. 3/4, cầu đạt, hiện tại ngươi có Phiêu Phiêu Quả Thực, chúng ta hoàn toàn có đầy đủ thời gian mang theo hai tòa đảo nhỏ đi trước tân thế giới. Ở Dressrosa đem mọi chuyện sắp xếp cẩn thận, đem chúng ta đại bản doanh chế tạo cùng thùng sát, các loại, chờ, tất cả lên quỹ đạo, chúng ta lại về chỗ vui chơi. Khalifa vừa nói, một bên đẩy một cái kính mắt, hiện ra hết lãnh diễm bí thư phong thái. Ta cũng tán thành, Nami gật đầu, mang theo hai tòa đảo nhỏ. Hơn 1.000 cư dân bình thường tham chiến nhưng là quá mức nguy hiểm. Mặc dù bây giờ Kokoyashi thôn đã có rất nhiều người bắt đầu dựa theo Tần Vũ cung cấp phương pháp tu luyện bắt đầu tiến hành khí lực, kiếm thuật, thể kỹ năng đẳng đẳng đúc luyện. Nhưng việc này, 437 tình cũng không phải là một lần là xong. Ngay cả là CP9 Rob Lucci cái này các loại thiên tư chắc tuyệt người cũng là từ nhỏ tiến hành khí lực đúc luyện, kiên trì không ngừng duy trì vài chục năm mới có mấy nghìn trở lên đạo lực giá trị. Kokoyashi thôn thôn dân hiển nhiên 100% ở trên thiên chi phí bên trên không cách nào cùng Rob Lucci so, không có vài chục năm đúc luyện, căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực. Kỳ thực có một chút ta vẫn không biết rõ, vì sao ngươi phải đáp ứng tóc đỏ đề nghị, lấy thực lực của ngươi, hấp thu Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku, coi như tóc đỏ sang, hơn nữa ngay lúc đó rất nhiều đại tướng cũng chưa chắc có thể bắt được ngươi đi. Coi như cuối cùng không địch lại nhiều người vây công, ngươi tùy thời có thể toàn thân trở ra, căn bản không đáng làm điều thừa bằng lòng bọn họ giao dịch. Cha Fanga lo bỗng nhiên nói rằng, hắn lời này vừa ra, ngoại trừ Nico Robin có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Tần Vũ ở ngoài. Những người khác cũng đều mặt mang tò mò nhìn Tần Vũ. Hiển nhiên, bọn họ cũng là có chút điểm không quá lý giải trước đây Tần Vũ tại sao muốn bằng lòng tóc đỏ đề nghị. Cũng Tần Vũ thực lực, hơn nữa Monkey D. Long hiệp trợ. Mặc kệ đánh hay lui cũng không thành vấn đề. Ta muốn hẳn là bởi vì ta nguyên nhân a. Roronoa Zoro lời nói để trong mắt mọi người lóe lên một hiểu rõ. Lúc đó Roronoa Zoro nhưng là bị Dracul Mihawk trọng thương. Mặc dù đối phương thủ hạ lưu tình, nhưng chiến đấu phía sau, Dracul Mihawk nhưng là không có lại lưu thủ. Giả sử Tần Vũ lại vãn khoảng khắc đem Minh Vương Rayleigh hấp thu, Roronoa Zoro đã chết ở Dracul Mihawk trong tay. Khi đó Roronoa Zoro hoàn toàn chính xác cần mau sớm thoát ly chiến trường, tiếp thu trị liệu, kéo dài thời gian quá lâu, dù cho hắn nội tình cho dù tốt cũng sẽ có điều tổn thương. Đối với sau này bước vào đại kiếm hào tầng thứ nhưng là có to lớn hạn chế. Không phải chỉ là bởi vì ngươi, đồng thời cũng bởi vì chúng ta cần thời gian. Tần Vũ lắc đầu, sau đó nói ra một câu để ở chàng không ít người thần sắc khẽ động lời nói tới. Thời gian ngươi là chỉ, cha Fanga lo phóng Phật hiểu cái gì tựa như. Trong mắt toát ra một tinh quang, bằng vào ta ngay lúc đó thực lực, không tính là CP không lời nói. Đối mặt tóc hồng đoàn hải tặc cùng hải quân liên thủ, ta mới có thể đánh không thắng không bại, tối thiểu có thể đứng ở thế bất bại, có thể giả sử bọn họ đối với các ngươi hạ thủ. Vậy khá là phiền toái. Đương nhiên, ta có thể cho các ngươi đi đầu lui lại. Chẳng qua nếu như ta làm như vậy, tóc hồng đoàn hải tặc, hải quân, thế giới chính phủ nhất định sẽ giống như chó điên đồng dạng tại phía sau đuổi theo chúng ta. Căn bản sẽ không để cho chúng ta giống như bây giờ vậy ung dung. Ta cùng với bọn họ định ra rồi một cái giao dịch ngày tháng. Để bọn họ thấy được giải cứu Sengoku hy vọng, bọn họ trong khoảng thời gian này mặc dù sẽ tìm kiếm tung tích của ta, nhưng bất kể là vì chuẩn bị diệt sát lực lượng của ta, hay là chuẩn bị cùng ta trao đổi đối tượng, bọn họ cũng không thể đem hết toàn lực đuổi giết ta. Cứ như vậy, chúng ta chẳng những buông lỏng rất nhiều, hơn nữa cũng có đầy đủ thời gian có thể để cho chúng ta rút ra thân đi làm chúng ta muốn chuyện cần làm. Tần Vũ nói rằng, thì ra là thế. Cha Phan Ga La Hầu bên trong toát ra một chợt. Kokoyashi thôn, Shimosuki thôn, Shimosuki thôn, Amaron Lị Lị muốn ta đi xử lý. Dressrosa, Pankaptat, Wano Kanchi, còn có một hệ liệt tân thế giới sự tình cũng cần ta xử lý. Nếu như hải quân, thế giới chính phủ, thế giới quý tộc, hải tặc cái này tứ đại thế lực liên thủ cùng chung mạng lưới tình báo. Trừ phi chúng ta mọi thời tiết giữ tại Long Cung. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ cùng như chó điên cắn chặt chúng ta. Nhưng bây giờ, gần 2 tháng, bọn họ có chuyện của bọn họ muốn làm, mà chúng ta cũng có thể đi làm chuyện của mình. Với ta mà nói, chỉ là gật đầu, câu nói đầu tiên có thể tranh thủ được gần 2 tháng. Hơn nữa sẽ không có người tới quấy rối. Cớ sao mà không làm đâu? Không, 4, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như lúc đó ngươi không có ở lại nơi đó, không có cho bọn họ chứng kiến hy vọng, mà là trực tiếp rời đi. Cái này 4 cái thế lực tất nhiên sẽ đầy thế giới siêu tầm chúng ta. Đến lúc đó tất nhiên sẽ trước giờ bạo phát đại chiến. Căn bản không có thời gian cùng không dành để cho chúng ta đi chế tạo thế lực. Nhưng bây giờ, có Phiêu Phiêu quả thực, 2 tháng đủ để cho chúng ta phát triển ra một cái có thể cải thiên hoán địa thế lực. Nico Robin là duy nhất một cái đang nghe Tần Vũ lời nói phía sau không có một chút ngoài ý muốn. Giật mình người, hiển nhiên, nàng là trong mọi người duy nhất một cái sáng sớm liền động tất Tần Vũ ý tưởng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,